Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1911. Chương 1911. Đào chân tường. Rất mau tới đến hoa tâm trước mặt, thế nhưng là hoa trong tưng tưởng, chỉ có hắn đối diện cái cô nương kia, đối bên người hết thảy đều làm như không thấy, cũng không có thấy Lâm Thành Phi bóng người. Khụ khụ khụ, Hoa đại thiếu. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái. Đã lâu không gặp, hẹn hò đâu? Hoa tâm nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, nghi hoặc hỏi, ngươi là? Lâm Thành Phi trước khi đến cố ý cải biến hình dạng, Hoa tâm căn bản nhận không ra, trước mắt vị này cũng là hắn sùng bái nhất Lâm đại ca. Hoa đại thiếu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, bỉ nhân họ Lâm, từng tại một trận trong yến hội, may mắn cùng Hoa đại thiếu chạm qua một lần tửu. Hoa tâm vỗ đầu một cái, chỉ Lâm Thành Phi cười nói, há, nguyên lai là ngươi a, Lâm tiên sinh, ta nhớ tới, trong miệng nói nhớ tới, thế nhưng là trong mắt của hắn nghi hoặc, cũng không có giảm đi nửa phần. Muốn đến cũng hẳn là sợ Lâm Thành Phi xấu hổ, cố ý giả bộ quen thuộc. Hắn chỉ đối diện nữ hài, Lâm tiên sinh, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Hắn thấy, chỉ cần là một chút thức thời một chút người, lúc này nên ngoan ngoãn đi ra, không chỉ hoãn hắn cùng người trong lòng nói phong luận nguyệt. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là đặt mông trực tiếp ngồi ở kia nữ bên người thân. Cười ha hả nói ra, Hoa đại thiếu, thật vất vả đụng phải, hôm nay nói cái gì cũng được thật tốt tâm sự. Con mắt nhìn qua, đã triệt để nhìn đến bên cạnh nữ nhân bộ dáng, thật là người tướng mạo tinh xảo nữ nhân, mà lại xem ra mười phần dịu dàng, cho dù là Lâm Thành Phi ngồi vào bên người nàng, cũng nhếch miệng mỉm cười, chủ động hướng bên trong chuyển điểm vị trí. Lâm Thành Phi chỉ nữ nhân này, hỏi, Hoa đại thiếu, vị này là, ngươi không giới thiệu một chút, bạn gái của ta, Lan Lan. Hoa tâm đã hơi không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, cũng không có trước đó là thiện ý. Bất quá, Lâm Thành Phi cũng không làm sao quan tâm, quay đầu nhìn về phía Lan Lan, sợ hãi than nói, Hoa đại thiếu thật sự là tốt ánh mắt, tẩu tử thiên sinh lệ chất, huệ chất Lan tâm, xem xét sau này sẽ là hiền thê lương mẫu. Lan Lan nhếch miệng lên, mang hơn mấy phần ngọt ngào ý cười, vị bằng hữu này, ta hiện tại không có thời gian, ngươi có hay không có thể đi? Hoa tâm lần này đã đem không kiên nhẫn viết lên mặt. Tốt tốt tốt, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, móc ra một tấm danh thiếp, không có đưa cho Hoa tâm, ngược lại trực tiếp nhét vào Lan Lan trong tay. Hắn tiến đến Lan Lan bên tai, nhẹ nói nói, trong vòng 10 phút gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Lan Lan do dự một chút, vẫn là đem danh thiếp thu lại, thế nhưng là, Hoa tâm lại là không thể nhịn được nữa. Phanh, hắn trực tiếp đập bàn một cái, tức giận nói, tiểu tử, ngươi ngay trước mặt ta, nạy ra ta góc tường đúng không? Hoa thiếu nói cái gì nói? Không dám, không dám a. Lâm Thành Phi cười liên tục chắp tay thở dài, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, nói xong, quay người rời đi. Hoa tâm nổi giận đùng đùng, nếu như không phải là bởi vì người trong lòng tại chỗ, hắn đã sớm tiến lên đem cái kia nam nhân đánh thành đầu heo. Bất quá bây giờ, bảo trì phong độ, Lan Lan, đem cái kia danh thiếp ném đi. Hoa tâm nổi giận đùng đùng nói ra, từ đâu tới hỗn đản, ta thực căn bản không biết hắn. Lan Lan cười cười, đem danh thiếp nắm trong tay, một chút dương mắt nhìn một chút, đã thấy trên danh thiếp viết một hàng chữ, ta là Lâm Thành Phi, liếc một chút thì thích cô nương ngươi, có thể là bởi vì cùng Hoa Tâm là bạn tốt, không tốt trắng trợn cùng hắn đoạt nữ nhân, cho nên không có dùng chân thực diện mạo bày ra. Nếu như ngươi đối với ta cũng có hứng thú, trong vòng 10 phút, gọi cái số này, danh thiếp là Lâm Thành Phi tiện tay tại trên mặt đất kiếm. Thế nhưng là, trên danh thiếp câu nói này, lại là để Lan Lan sắc mặt đỏ lên, một trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lên. Lan Lan, Lan Lan, ngươi làm sao? Hoa Tâm gặp Lan Lan suy nghĩ xuất thần, không khỏi hỏi, còn đứng ngây đó làm gì? Đem cái kia danh thiếp ném a, dù sao cũng là người khác một phen tâm ý. Lan Lan khẽ cười nói, các loại sau khi ra cửa lại ném cũng không muộn, người trước chờ ta một chút, ta đi đi nhà vệ sinh. Được, Hoa Tâm cười nói, Lan Lan quay người từng bước một hướng nhà vệ sinh đi đến. Hoa Tâm một mặt si mê nhìn lấy hắn bóng lưng, mà Lâm Thành Phi sau khi rời đi, lập tức xuất hiện tại đường cái đối diện. Hoa Cẩn cùng tiểu hoàn tử lập tức bốn phía. Thế nào, mồi câu ta đã ném ra. Lâm Thành Phi nói ra, thì nhìn nàng có thể hay không mắc câu. Biết, khẳng định sẽ, Hoa Cẩn chắc chắn nói ra. Nữ nhân kia, cũng là muốn leo lên hào môn. Hoa Tâm không có lộ ra chúng ta Hoa gia nội tình. Cái kia Lan Lan cũng chỉ là cho là hắn là cái phổ thông có tiền đại thiếu. Hiện tại ngươi Lâm Thần Y chủ động thông đồng nàng, nàng đâu còn hội đem ý nghĩ tiếp tục đặt ở Hoa Tâm trên thân. Nói xong, Hoa Cẩn có chút chua chua nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hiện tại ngươi Lâm Thành Phi, tại kinh thành thế nhưng là mỗi cái đại cô nương tiểu tức phụ đều muốn ăn hai cái bánh trái thơm. Ngon, đang nói chuyện, Lâm Thành Phi chuông điện thoại di động thì vang. Uy, Lâm Thành Phi hỏi, vị nào? Đối diện vang lên một cái khẩn trương tâm thần bất định thanh âm. Là Lâm Thần Y sao? Ta là Lan Lan, chúng ta vừa mới gặp mặt. A, Lâm Thành Phi giật mình nói ra. Ta đương nhiên nhớ đến, Lan Lan tiểu thư, ta liếc một chút liền bị ngài khí chất hấp dẫn, không biết ngươi có hứng thú hay không làm bạn gái của ta. Ta nguyện ý, Lan Lan bách không vội nói ra, nhớ qua rất sợ Lâm Thành Phi hội đổi ý một dạng. Cái kia Hoa đại thiếu làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi có chút xoắn xuýt nói ra, hắn là bạn thân ta. Đoạt hắn bạn gái, ta rất áy náy, không sao, Lan Lan lời thề son sắt bảo đảm nói, ta cùng Hoa Tâm chỉ là bằng hữu bình thường, không có hắn quan hệ. Điểm này, ngài yên tâm tốt, ta cái này đi cùng Hoa Tâm nói rõ ràng, để hắn đoạn đối với ta tưởng niệm. Nói xong, Lan Lan lại không yên lòng bổ sung một câu, ngài chờ ta a, ta lập tức thì có thể giải quyết. Tút tút tút, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi im lặng chằm chằm điện thoại di động. Như thế quả quyết, mới vừa rồi còn cùng Hoa Tâm ngươi tình ta nguyện nồng tình mật ý đâu. Đảo mắt thì trở mặt không quen biết. Có Lâm Thần Y cây đại thụ này, người nào còn quan tâm Hoa Tâm cái này mầm cây nhỏ a? Hoa ẩn thở phì phì nói ra. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Chỉ quán cà phê nói, tiếp lấy nhìn, tiểu hoàn tử rất là hưng phấn, lắng tai nghe lấy quán cà phê lực đạo động tĩnh, mặc dù ngăn cách một đạo đường cái, cũng ngăn cách một bức tường. Thế nhưng là, Lan Lan cùng Hoa Tâm đối thoại, lại vẫn rõ ràng truyền đến trong tai nàng, hỗn độn buồn bực ngán ngẩm nằm sấp ở một bên, những thứ này nhàm chán nhân loại. Làm sao tổng làm những thứ này nhàm chán sự tình? Cái gì thực tình không chân tâm? Những thứ này căn bản không trọng yếu có được hay không? Đạt được không là được sao? Tựa như nó nuốt thực vật thời điểm, chỉ cần mình ăn no, chẳng lẽ còn phải suy nghĩ một chút những cái kia thực vật có nguyện ý hay không bị nó nuốt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.